Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, dẫn ngươi đi đường 68 khu lão đại. Đêm tối chăm chú, đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ có nơi xa có sói chu thanh âm thỉnh thoảng lại truyền lại mà đến. Chấn động phương này sơn ngục chi địa, Dương Vũ một lần lại một lần lấy địa tu luyện bảo vũ thương quyết. Đem mình huyết xâm lực lượng một chút xíu địa xông vào thân thể mỗi một cái địa phương. Cuối cùng là đem thể nội tràn đầy lực lượng tiêu hao không ít. Cùng lúc đó, hắn càng là một lần nữa nắm giữ 7 thạch chi lực. Làm trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Hiện tại lại tu luyện từ đầu bảo vũ thương quyết. Ta lại có một loại càng thêm cảm giác hiểu ra. Đằng sau 3 thức cũng đều đụng chạm đến giai đoạn đại thành cảm giác, Dương Vũ hưng phấn địa lẩm bẩm. Hắn lau lau mồ hôi trên người, lộ ra một cái buồn bực thần sắc. Tại địa phương quỷ quái này ở lâu một ngày, trên người của ta liền nhiều một tầng bẩn thỉu đồ vật. Ngay cả thanh tẩy nước đều không có. Bản tử tước anh Tuấn khuôn mặt cùng thể phách chỉ sợ phải lớn thụ ảnh hưởng. Thật sự là nhức cả trứng a. Sau đó, Dương Vũ cũng không trở về đến mình địa ổ mà đi. Mà là hướng phía xấu hầu địa ổ đi tới. Xấu hầu cũng không có ngủ. Hắn đang liều mạng tu luyện toàn đấu quyết. Hắn ăn về sau, thể lực đạt được bổ sung. Lần nữa tu luyện về sau, rốt cục cảm nhận được thể nội lần thứ 2 dị hưởng. Bực này tấn cấp tốc độ có thể xưng nghịch thiên. Phải biết toàn đấu quyết bất quá là trung đẳng tướng cấp tu luyện huyền quyết. Tại đại hạ hoàng triều bên trong, cũng không gặp ai có thể tại cùng một ngày bên trong tu luyện cái này toàn đấu quyết có thể nhanh. Như vậy tăng tiến thực lực đây này, cái này chỉ có thể nói rõ. Xấu hầu thể chất chỉ sợ phi thường địa phù hợp tu võ. Dương Vũ tìm tới xấu hầu thời điểm, xấu hầu rất là kinh ngạc nói, Dương huynh đệ là ngươi, là ta, ngươi ra một chút, Dương Vũ đáp, xấu hầu không chần chờ, từ địa ổ ở trong chui ra hỏi, có chuyện gì không, dẫn ngươi đi đường 68 khu lão đại, Dương Vũ rất là khẳng định nói, xấu hầu thân thể run run một chút, Dương huynh đệ, ngươi... Ngươi không phải nói đùa sao? Trong cơ thể ta mới vừa vặn lần thứ 2 dị hưởng. Lực lượng là tăng trưởng chút. Thế nhưng là để cho ta đi làm cái này 68 khu lão đại. Sẽ bị người ta bóp chết. Dương Vũ ánh mắt vẩy một cái. Hạ thấp thanh âm hỏi. Ngươi đã lần thứ 2 dị hưởng rồi. Xấu hầu liên tục gật đầu. Đúng vậy a, tại ngươi trước khi đến. Lại vang lên một lần, cảm giác được lực lượng tăng trưởng không ít, Dương Vũ vỗ vỗ xấu hầu bả vai thoải mái địa cười to. Tốt, rất tốt, nghĩ không ra ngươi thật sự là tu luyện kỳ tài, thế mà tại trong cùng một ngày liền liên tục dị hưởng. Có 2 thạch chi lực, xem ra tiếp tục như vậy, ngươi rất nhanh liền muốn trở thành một chiến sĩ, nếu là tương lai có thể gặp gỡ danh sư. Chỉ sợ sẽ trở thành một đỉnh cấp cường giả đều không đáng kể. Đây hết thảy đều là bái Dương huynh đệ ban tặng. Xấu hầu cũng không có đắc ý quên hình. Hắn biết rõ nếu là không có Dương Vũ toàn đấu quyết, hắn nào có dạng này tu luyện cơ hội đâu. Đây đều là chính ngươi năng lực, ta bất quá là đưa cho ngươi một cơ hội thôi. Dương Vũ khoát tay áo nói. Dừng một chút hắn còn nói, hiện tại ngươi cầm đi lên sắt nạy ra đi theo ta. Xấu hầu không có lại nói nhảm. Rút ra cái kia một cây sắt nạy ra liền cùng Dương Vũ đi. Trên đường hắn mới hỏi. Dương huynh đệ chúng ta đây là làm gì đi? Dạ tập mập bà. Không thể nào. Dương huynh đệ ngươi thật muốn hy sinh chính mình tướng xác. Đi thỏa mãn kia mập bà. Ta nhìn cơ hội như vậy vẫn là lưu cho ta đi. Ta không thèm đếm xỉa, dù là nàng đem ta tiểu thân bản dày vò đoạn cũng không quan trọng. Ngươi nói lung tung cái, quỷ gì, kia mập bà nhìn ta đều muốn hòe, làm sao lại hy sinh chính mình tướng xác? Ta dẫn ngươi đi trừng trị nàng, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống nàng về sau, mới có thể để chúng ta tại 68 khu có một ít nơi sống yên ổn. Dương Vũ nghiêm túc đáp lại, nói, Dương Vũ cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người. Bọn hắn Dương gia thế hệ là, phụ thân hắn càng là có nho tướng danh xưng, có thể nói là dũng mãnh thiện chiến, thông hiểu mưu lược, mà Dương Vũ càng là có chính là phụ chi phong. Tự nhiên rõ ràng đánh đòn phủ đầu đạo lý, nếu như chờ Vương Diễm Chân chính coi trọng hắn về sau, mang theo đại lượng ngục nô tới đối phó bọn hắn chưa chắc sẽ có đường sống. Xấu hầu cũng không ngu ngốc, hắn hiểu được Dương Vũ ý tứ, nắm thật chặt trong tay sắt nảy ra, trong ánh mắt lóe lên vô cùng thần sắc kiên định, hắn đã quyết định cùng Dương Vũ một đường đi đến đen. Hiện tại, Dương Vũ chính là lòng tin 10 phần thời điểm, vừa đột phá trung cấp võ binh cảnh giới, đồng thời đạt đến 7 thạch chi lực. Hắn cảm thấy muốn đối phó kia mập bà nhất định là dễ như trở bàn tay. Lúc này, tại Vương Diễm Thạch ốc bên trong, nàng chính là nhẫn nhịn một bụng lửa đâu. Liên tục 2 ngày phái người đi đem Dương Vũ mang về. Thế nhưng là thủ hạ của mình đều luân phiên gặp khó. Làm hại nàng bị kia ngục tốt răn dạy. Nếu là lại không có thể đem Dương Vũ nhục nhã, nàng chỉ sợ liền phiền toái. Cái kia tiểu ca ca thật rất không tệ. Sớm biết ta liền tự mình đem hắn bắt giữ. Xem ra ngày mai ta phải tự mình xuất thủ. Dạng này tiểu ca ca không hưởng thụ, thật sự là nín chết ta. Vương Diễm kẹp lấy cái chân mập chảy nước bọt lẩm bẩm. Cũng tại lúc này, nàng nghe được một trận nhỏ xíu tiếng vang. Nàng cảm giác được có người tới gần. Ai hơn nửa đêm dám tới gần lão nương địa bàn. Vương Diễm lập tức bò lên thân thể đến. Có thể thấy được nàng lòng cảnh giác thật đúng là không thấp. Rất nhanh, nàng liền thấy được vừa mới còn đang suy nghĩ đọc tiểu ca ca xuất hiện ở nàng thạch ốc trước đó. Nàng vuốt một cái nước bọt nói, tiểu ca ca ngươi rốt cục chịu tới rồi sao? Ta liền biết ngươi là ưa thích ta đúng không? Dương Vũ trong nháy mắt có một loại muốn ói xúc động. Nhưng là hắn xinh xinh địa đè nén xuống loại cảm giác này. Hắn lạnh lùng nói, thần phục ta, tha cho ngươi khỏi chết. Úp, mau tới chinh phục ta đi, đối ta thô bạo một điểm đi, ta thích ngươi. Vương Diễm đem bờ vai của mình quần áo kéo xuống, lộ ra một cái mập vai đối Dương Vũ dụ, nghi ngờ nói. Dương Vũ nhìn xem Vương Diễm như vậy, cũng nhịn không được nữa tại chỗ nôn mửa. Dạng này lực sát thương với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Mập bà, Dương Vũ gầm nhẹ một tiếng, liền sẽ không tiếp tục cùng Vương Diễm nói nhảm, dẫn theo sắt nạy ra liền muốn đối Vương Diễm giết đi qua. Thế nhưng là, Vương Diễm lại trước một bước bắn lên, nàng kia mập mạp thân hình như cầu lăn tới, tốc độ thế mà rất nhanh, lập tức giang hai tay ra liền đem Dương Vũ ôm tại trong ngực, đem Dương Vũ siết tại trong ngực. Tấm kia mang theo đậu đậu mặt xấu đối Dương Vũ liền dán tới. Tiểu bảo bối, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Dương Vũ thật sự là không chịu nổi. Nữ nhân này không chỉ có mập, còn mang theo hôi nách, mà lại lực lượng còn phi thường lớn, khiến cho hắn vừa đột phá lực lượng đều không có đất dụng võ chút nào. Thả ta ra ra huynh đệ, có bản lĩnh hướng ta đến. Xấu hầu từ cổng chạy tiến đến. Một bộ khẳng khái hy sinh mà kinh ngạc quát, ngươi cái này xấu hầu tử, cũng dám đến nhiễu lão nương chuyện tốt, ngươi muốn chết à? Vương Diễm một mặt bất mãn đối xấu hầu quát. Vương Diễm thế nhưng là nổi danh sư tử hống, thanh âm của nàng chấn động đến thạch ốc giống như đều đầu động. Xấu hầu vừa rồi khi thế kia tức thì bị cái này vừa hô dọa đến run rẩy. Vương Diễm như thế vừa hô, ở phụ cận đây ngục nô khẳng định đều nghe thấy được. Vương Diễm giúp đỡ khẳng định cũng tới. Dương Vũ cũng không trông cậy vào Xấu Hầu có thể cứu được hắn. Hắn cố nén buồn nôn xúc động, điều động tự thân lực lượng, trong nháy mắt vùng vẫy Vương Diễm ôm ấp, cũng trực tiếp khuỷu tay đánh vào Vương Diễm cái cằm chỗ. Mập bà ngươi đi chết đi. Vương Diễm là không ngờ tới Dương Vũ khí lực sẽ lớn như vậy. Phía trước hai ngày nàng thế nhưng là đem hắn ngược đến nỗi ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Hiện tại thật sự là đánh nàng một trở tay không kịp. Đưa nàng cái cằm đều đánh sai lệch, đau đến nàng khó chịu không thôi. Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, liền không lại cho Vương Diễm cơ hội, xoay người lại, chính là một trận thiết quyền cuồng đánh. Chuẩn bị đem Vương Diễm ngay cả mẹ nàng đều không nhận ra nàng tới. Nghĩ đến hai ngày trước bị nhục tình hình, Dương Vũ thật sự là không có lưu nửa điểm khí lực. Vương Diễm một mực khinh thị Dương Vũ, mà Dương Vũ thì là nén giận xuất kích, lui chi không kịp, hốc mắt bị Dương Vũ hung hăng tới một quyền. Đau đến nàng hét lên, ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu ca ca. Bản cô nương làm thịt ngươi. Vương Diễm thế nhưng là có tám thạch chi lực, tại trung cấp võ binh ở trong xem như hảo thủ, nàng có thể lên làm cái này 68 khu đầu mục một trong. Tự nhiên có một ít thủ đoạn, cao đẳng binh kỹ phách sơn trưởng. Vương Diễm một trưởng này ẩn chứa phá núi chi thế, mặc dù không có khả năng thật bổ ra núi đá, nhưng là muốn đánh nát phổ thông nham thạch chỉ sợ cũng không phải là rất khó. Bình thường võ binh cũng đều muốn bị trực tiếp cho chụp chết rơi. Dương Vũ cũng không sợ. Hắn đã là có được 7 thạch chi lực. Vừa vặn thử một chút cùng Vương Diễm có cái gì chênh lệch. Ngưng tụ nắm đấm đối Vương Diễm một trưởng này chính diện địa đối hoanh tới. Quyền trưởng đụng nhau phía dưới, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, lực lượng còn mạnh hơn Dương Vũ. Vương Diễm bị trực tiếp đẩy lui mấy bước, mà Dương Vũ còn dừng lại tại nguyên chỗ sững sờ. Ta đã có 8 thạch chi lực, hai ngày trước còn đem ngươi nắm đến xít sao, hiện tại lực lượng của ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn. Vương Diễm giống như gặp quỷ kinh hô lên nói, mụ mập chết bầm. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, bằng ngươi cái này thân thể tàn phế cũng dám chiếm bản tử tước tiện nghi. Hôm nay không hào hào sửa chữa ngươi, có hại bản tử tước uy danh. Dương Vũ lấy lại tinh thần nghiêm nghị địa quát to một tiếng về sau. Cuối cùng là vận dụng sắt nạy ra công kích, mặc dù hắn lấy 7 thạch chi lực so Vương Diễm 8 thạch chi lực còn mạnh hơn. Nhưng là hắn không muốn cùng Vương Diễm rông dài, nghĩ tại trợ thủ của nàng đến trước đó đưa nàng xử lý xong. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ô Vân Già Thiên, Vương Diễm đã là đưa nàng sắt nạy ra chộp vào trong tay. Nhanh chóng đem Dương Vũ một chiêu này cản lại, nhưng là trong tay nàng sắt nạy ra cơ hồ bị nện đến tuột tay. Hổ khẩu run lên không thôi. Đây là cao cấp võ binh mới có thể có lực lượng. Vương Diễm ở trong lòng phán đoán nói, nàng bị dọa phát sợ, nàng muốn lập tức chuồn đi, nhất định phải chờ đến nàng người tương trợ mới có thể cùng Dương Vũ lại so đo. Đáng tiếc, Dương Vũ không còn cho hắn cơ hội, hắn dương thi xuất bảo vũ thương quyết thức thứ hai cuồng vũ như tiễn. Một chiêu này cùng trước một chiêu thì là có chỗ khác biệt. Cái trước là quét ngang, cái sau thì là ngay cả đâm. Chiêu này vừa ra, giống như mưa to càng không ngừng cuồng rơi. Điểm điểm thương mang dày đặc tứ phương. Công được Vương Diễm khó lòng phòng bị. Vương Diễm bị đâm đến liên tục địa kêu thảm. Nàng mập mạp thân thể xuất hiện từng cái huyết động, lộ ra vô cùng thê thảm. Dương Vũ căn bản không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc dự định. Đem Vương Diễm sắt nạy ra đánh dụng, ở trên người nàng liên tục địa kêu gọi, đem nàng trực tiếp cho đánh ngất xỉu quá khứ. Vương Diễm là đến ngất đi trước đó đều không muốn minh bạch cái này tiểu ca ca làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,